Chương 389, Emi Dạ Kỳ Dịch Sủ Gụ. Chương 389, Emi Dạ Kỳ Dịch Sủ Gụ. Thời gian sắp bước vào tháng 12, nước Đức bên này đã sớm xuống nổi lên tuyết trắng mênh mang. In bờ lãnh địa đồng dạng bị trắng lóa như tuyết bao trùm. Nóc nhà, đầu cành cây, mặt đường, thiên địa thương mang, trắng toát. Cao to thần bí pháo đài cổ ở tuyết trắng che lấp xuống càng hiện ra cổ điển, này giống như băng chi tiên cảnh mỹ cảnh, nhất đi nhờ không rổ xỉ hỉ xạ tích chữ ở nhân gian. Cửa lớn trước sắp hàng chỉnh tề, binh đao khí tức sơ sắc đột ngột phá vỡ này tươi đẹp ý cảnh. Hay là, vì này phần trắng như tuyết sạch sẽ nhuộm đấm lên đỏ tươi, cu nở dê là một loại tươi đẹp hưởng thụ. Đồng thời không khiến nhiều người các loại. Một bóng người giống như hoán thực gấp nhanh chóng áp sát trận địa sẵn sàng đón quân địch mọi người. Cầm chân cất bước, động tác mềm mại dường như tản bộ dô nở dê như nhàn nhã. Có thể một bước hạ xuống, thân hình đã muốn thoáng hiện ở ngoài mấy chục thước lại nhìn vậy được qua khu vực, tuyết trắng mênh mang lên thế nhưng không có có một tia dấu vết quỷ dị như vậy tình hình, để phát hiện điểm ấy thủ vệ lạnh cả tim. Nay ban ngày, chẳng lẽ là gặp quỷ không được hơn 100 mét trường con đường. Ngay ở đối phương này giống như quỷ mị động tác xuống vài bước thổi qua. Đứng ở cách lãnh địa chủ nhân bất quá mấy chục mét trên đất trống. Giữa hai người đông đảo nhân tạo người vệ đội, cũng không thể cách trở hạ sỉ mà kỳ tù nhạy cảm ánh mắt. Một ông già có gì đáng xem nhưng nếu là lão già này sống gần 200 tuổi đây lại thêm kia thân cực lớn đến không giống nhân loại ma lực, đây liền có thứ đáng xem. Luyện kim thuật, thân thể cải tạo. Vì kéo dài tuổi thọ theo đuổi căn nguyên. Đối với tự thân tiến hành cải tạo, thực sự là rất ma thuật sư cách làm. Khắc ra chủ chống cái nạng, một bộ yếu đuối mỏng manh dáng vẻ. Đặt ở biểu thế giới, lại có ai có thể nhận ra đây là một vị siêu phàm ma thuật sư quý khách tới cửa, lão hủ thân thể không tiện không thể tới lúc nên tiếp, kính xin vị tiên sinh này nhiều tha thứ. Chẳng qua là không biết tiên sinh độc thân đến đây ta ỉn bỏ ra, vì chuyện gì nghe ngữ khí, tựa hồ khắc ra chủ muốn nhân nhượng cho yên chuyện dáng vẻ. Xác thực, nếu như có thể không chiến đấu tự nhiên là không thể tốt hơn. Đối với loại này sống hai cái thế kỷ lão bất tử tới nói, còn có thể làm cho hắn để ở trong lòng, cũng chỉ có gia tộc vinh quang cùng đối với căn nguyên theo đuổi hai chuyện này. Nếu là thiếu niên ở trước mắt biết tiến thối, kia khả không ngại chiêu đãi một chút cái này đột nhiên xông vào người xa lạ. Hoa kiệu hoa tử người người nhất, người tốt mà ta cũng tốt. Cần phải là không biết phân biệt. Hứ hắn không phải đã nói rồi sao, một thân một mình một người đã nghị đối kháng ta ỉn bở cả gia tộc, ngươi coi chính mình là ai ỉ ạ bột lẹt 27 tổ vẫn là ma pháp sử đáng tiếc. Hay ạ xì mà kỳ tủ trả lời nhất đi nhờ làm cho hắn thất vọng rồi. Nghe nói ỉn bở ra luyện kim kỹ thuật cao siêu, cho nên muốn vừa xem quý gia tộc ma thuật thu gom. Nghe vậy, khắc ra chủ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Ma thuật uy lực bà tờ ngộ nờ tư thần bí, bị càng nhiều người biết được. Thì thần bí càng phân tán. Nhòm ngó hắn nhân ma thuật bí thuật. Không nghi ngờ chút nào là hủy hoại gia tộc căn cơ đây là nhất không thể tha thứ trọng tội cái nạn dùng sức một trận khu vực. Khắc gia chủ lớn tiếng hét lớn, động thủ không chút do dự nào, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh nhân tạo người vệ đội lúc này triển khai công kích. Có thể còn không chờ các nàng đem ma thuật triển khai ra, một viên vàng óng đạn súng ngắm đột phá khí quyển ràng buộc. Xông thẳng hạ xì mà kỳ tủ khuôn mặt kiệt xuất thị lực thậm chí có thể nhìn thấy đạn súng ngắm chu vi quấn quanh khí lưu phi toa cấp tốc đạn súng ngắm gần như là trà hắn gò má bay qua là tay súng bắn tỉa sai lầm không có khả năng, có thể bị ỉn bở gia tộc mời chào tay súng bắn tỉa, tuyệt đối là hữu hiệu trong phạm vi không phát nào trượt súng ống thiên tài. Như vậy, chỉ có một khả năng như thế nào sẽ mai phục tại pháo đài cổ mái nhà tay súng bắn tỉa trong lòng khiếp sợ dị thường. Thế nhưng ở trong khoảng cách ngắn như vậy tránh khỏi chính mình đánh lén vận tốc ban đầu ngàn nở mẹ tở mỗi giây đạn súng ngắm, chẳng qua là hơi hơi lệch rồi một chút đầu liền vừa vặn né tránh quá khứ muốn làm được điểm này, tất nhiên có đủ cực kỳ nhạy cảm thị lực cùng vượt qua người thường mạnh mẽ phản xạ thần kinh. Loại năng lực này, tuyệt đối không phải là loài người có thể có được. Đối phương là y ạ bột lẹt đang lúc này, trong khiếp sợ tay súng bắn tỉa từ trong ống ngắm thấy rõ. Cái kia bị công kích mình kẻ địch ngẩng đầu cho mình một cái cân nhắc nụ cười tiếp theo một cái chớp mắt, kẻ địch liền từ trong ống ngắm biến mất không được ý thức được chính mình sai lầm tay súng bắn tỉa lúc này bỏ lại xuống ống, hướng về bên cạnh lan lộn. Nguyên bản di động với tốc độ cao đến đối phương phía sau, chuẩn bị dọa hắn một sợ hai đến hạ sỉ mà kỳ tủ trong ánh mắt lóe qua một tia ngạc nhiên. sau đó khẽ cười tán dương, rất đúng mực sát thực ứng đối. Không hổ là ma thuật sư sát thủ, ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gụ. Ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gụ sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, vốn là chịu đến tình yêu thoải mái mà nhu hòa một chút khuôn mặt lần nữa khôi phục lạnh lẽo. Không đúng, hẳn là so với quá khứ càng thêm lạnh lẽo mới đúng. Vì bảo vệ thê tử của chính mình cùng con gái, làm vì trượng phu cùng phụ thân. Nhất định phải đem uy hiếp được các nàng an nguy kẻ địch tiêu diệt giống như săn bắn rắn độc giống nhau lạnh lẽo ánh mắt, một khắc cũng không dám chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt. Thấp giọng đọc lên tự mình thôi miên chú văn. Gia tộc truyền thừa bí thuật phát động. Cô Dư Huê Sởi Ghi Ổ Cố Hữu Thì Ngự Chế, gấp hai tốc từ ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ ống tay háo trượt ra hai cái vững vàng cầm trong tay, cũng không thèm nhìn tới tùy ý nhấc thương liền bán. Tựa hồ là mới tay qua loa động tác tác xạ. Có thể bắn ra viên đạn nhưng chuẩn xác vô cùng, không có một chút nào sai lệch bắn thẳng đến hạ xì mà kỳ tủ quanh thân chô y hê u có thể hạ xì mà kỳ tủ liền đạn súng ngắm đều có thể né qua, chỉ là viên đạn lại sao có thể làm khó được hắn. Ngay ở tử bắn ra thời gian, tùy ý phải vượt một bước, hoàn mỹ né qua sở hữu viên đạn đường đạn nhìn thấy tình cảnh này, ẹ mì giả kỳ gì sủ gù động tác tác xạ vẫn cứ không có đình chỉ. Từng viên một viên đạn tiếp tục từ trong tay song thương bắn ra. Bắn ra viên đạn thế nhưng đi sau mà đến trước, đánh tới lúc trước viên đạn phần sau ở va chạm ở bên dưới, viên đạn đường đạn thay đổi, chuyển hướng lần thứ hai bắn thẳng đến né tránh sau cường địch vốn là lấy ẹ mì giả kỳ gì sủ gù phản ứng lực. Dù cho nhìn thấy hạ sỉ mà kỳ tủ tránh né động tác cũng không cách nào làm ra phản ứng. Càng đừng có thể dùng ma lực gia tốc viên đạn thay đổi quy tích, chuẩn xác nhắm vào né tránh sau hắn. Nhưng là, ẹ mỹ giả kỳ gì sủ gù một mực liền làm đến nguyên bản chuyện không thể nào này, chính là cô dựa dựa sấy ghi ổ cố hưu thì ngự chế công hiệu. Ẹ mỹ giả ra các đời luôn luôn lấy theo đuổi thời gian điều khiển vì mục tiêu, mà lấy được thành quả đó là có thể đủ làm vì gia tộc truyền thừa ma thuật chạm trổ. Trải qua ẹ mì giả kỳ dị sủ gù đơn giản hóa sau, hình thành bây giờ can thiệp tự thân thời gian của dự hồi sấy ghi ổ cố hữu thì ngự chế gấp 2 tốc, nói cách khác nguyên bản 1 giây có thể xem là 2 giây đến dùng. Ở cường độ cao trong chiến đấu, 1 giây đủ để quyết định bỏ mình chỉ tiếc, tuy rằng ẹ mì giả kỳ dị sủ gù có phạm vi nhỏ can thiệp thời gian ma thuật, càng bị bên trong thế giới xưng là ma thuật sư sát thủ. Kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng cực kỳ phong phú. Thế nhưng bây giờ hắn đối mặt kẻ địch, không phải là cái gì ma thuật sư, mà là có thể cùng lấy quái lực nổi danh trên đời quỷ loại thân thể đối đầu siêu nhân thân hình loáng một cái. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gụ thẳng cảm thấy hoa mắt, kẻ địch cũng đã né qua viên đạn đi tới trước người. Theo loại sau áp lực vô hình đem hắn bao phủ trong đó, thân thể không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bàn tay hướng mình cổ chộp tới không ta không thể chết được gã Linh cùng ý lì ạ còn đang chờ ta giấc mơ còn chưa hoàn thành con ngươi co lại nhanh chóng. Toàn thân ma lực điên cuồng vận chuyển, dù cho ma thuật đường về truyền đến tê liệt một loại đau đớn QNZ không khiến hắn chậm lại mảy may. Cao độ ngưng tụ tinh thần đột phá giới hạn, trực tiếp khởi động ma thuật. Cô Dư Huê Sởi Ghi Ổ Cố Hữu Thì Ngự Chế. Gấp ba đỉnh trệ nhìn trước mắt hướng bên trái né tránh ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù, hay ạ xì mà kỳ tủ trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên. Dùng ma lực cương ép đột phá khí thế của chính mình phong tỏa, thực sự là sảng bậy cách làm. Đáng tiếc, về mặt thực lư cờ trên lệnh không phải chút thủ đoạn nhỏ nhen này có thể bù đắp. Bàn tay hơi hơi thành chảo một chảo, vừa mới bắt đầu tránh né ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù lần thứ hai bị kịch liệt tăng mạnh khí thế phong tỏa. Dơ lên chân trái động lại ở giữa không trung. Cái gọi là khí thế, dùng càng tốt hơn hiểu lời nói tới nói, liền là sinh vật từ trường. Dùng tự thân sinh vật mạnh mẽ từ trường áp bức kẻ địch, tạo thành đối phương sinh vật từ trường hỗn loạn. Thần kinh tín hiệu cắt đứt, không cách nào nhúc nhích, kích thích tố tiết ra hỗn loạn, hoảng sợ khiếp đảm chờ chút hiệu quả. Đương nhiên, nay chỉ là đơn thuần khí thế mà thôi. Nếu là thêm vào tự thân ngưng tụ tinh thần ý chí, chính là một loại khác biến hóa. Không có bất kỳ bất ngờ, so với sắt thép còn kiên cố hơn bàn tay chuẩn xác nắm lấy ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù cái cổ. Nhìn trong ánh mắt lộ ra thương tâm, không cam lòng, sơ hà y, tuyệt vọng ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù. Hay ạ si mà kỳ tủ khẽ cười nói, yên tâm, mục tiêu của ta chẳng qua là ma thuật thư tịch. Sẽ không giết ngươi. Bàn tay bắp thịt run lên, một luồng chấn kinh nhất thời đem hắn đánh ngất. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù ma thuật chạm trổ ghi chép xuống sao yên tâm đi thiếu gia, bằng vào ta bây giờ năng lực, đã sớm ghi chép xong xuôi. Đáng tiếc, đây chỉ là cái tàn khuyết không đầy đủ thứ phẩm. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Lúc đầu ẹ mì giả kỳ dịt sủ gụ cha hắn nhưng là bị ma thuật hiệp hội phong ấn chỉ định cường nhân. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bị ma thuật hiệp sẽ bắt lấy. Tuy sau đó tới ẹ mì giả kỳ dịt sủ gụ thừa kế phụ thân ma thuật chạm trổ, lấy được nhưng là không biết bị ma thuật hiệp hội cắt bao nhiêu cắt giảm bản. Có cơ hội, hay là muốn đi ma thuật hiệp hội đem ẹ mì giả ra ma thuật chạm trổ bù đắp mới tốt. Này đối với mình tăng mạnh thời gian năng lực có chỗ tốt cực lớn. Ngay ở hạ sĩ mà kỳ tủ nghĩ đông nghĩ tây thời gian, dưới chân bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt lay động. Chuyện gì thế này thông qua nhận biết, hạ sĩ mà kỳ tủ đem mục tiêu khóa chặt ở trong pháo đài cổ, trong miệng chính lẩm bẩm cái gì khặt gia chủ. Đang muốn triển khai công kích, trên đất đột nhiên bô cờ lên vô số sắc bén thạch đâm toàn bộ pháo đài cổ tầng cao nhất đều bị thạch đâm bao trùm, đặc biệt là một số hèn mọn thạch đâm thế nhưng mục tiêu thế nhưng nhắm thẳng vào hạ thể cùng phía sau hoa cúc, thật là âm hiểm chiêu số đầu đầy hắc tuyến. Hạ sĩ mà kỳ tu lúc này thả người nhảy ra pháo đài cổ, tuy rằng mặc dù bị trúng mục tiêu cũng sẽ không có chuyện, nhưng la loại phương thức công kích này uy hiếp tính thực sự là quá to lớn. Hắn sợ chính mình ban đêm ngủ thấy ác mộng, chờ đến hạ sĩ mà kỳ tủ rơi xuống đất thời gian, hắn đã muốn rõ ràng vừa nãy tại sao lại có như vậy rung động dữ dội. Chỉ thấy phía sau pháo đài cổ không ngừng có cho bụi, đá vụn rơi xuống, cũng không có thiếu tường ra từng mảnh bốc ra. Cứng rắn chất liệu đá pháo đài cổ hai bên tách ra 8 cái mấy chục mét dài cự đại cánh tay khu vực nứt ra to lớn hố. Mười mấy điều tráng kiện bắp đuổi chống đỡ lấy không biết trọng tải mấy phần cao pháo đài lớn đứng thẳng lên tòa pháo đài này, thế nhưng là luyện kim chế phẩm, thạch cự nhân.